thiếu phu nhân vô lại, chương 315, tới mài rũa kỹ thuật một chút 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ơ bạc sùng nhi lắc đầu, vẻ mặt trong nháy mắt ảo não lên. Đúng đấy, hơi khó làm, bản thân người ta hy vọng bị sỉ nhục. Có khó lắm không? Người trong điện thoại hiển nhiên là mang theo vài phần khinh thường, nhưng ngữ điệu vẫn mơ hồ cất giấu mấy phần hứng thú. Có cần ta hỗ trợ hay không? Không cần, bạc sùng nhi nghĩ cũng không có nghĩ liền cự tuyệt, nếu thật để cho y ra mặt hỗ trợ, không biết y sẽ giúp thành dạng gì đây. Ồ, người trong điện thoại quả nhiên không có phản ứng quá lớn, chẳng qua là nhẹ nhàng cảm thán. Mạn bất kinh tâm như thế làm đôi môi đỏ mọng khả ái của bạc sùng nhi khẽ cong lên, gần từng chữ, mang theo vài phần nũng nịu. Thần ái phản ứng thật là lạnh đạm, người ta mất hứng, là bảo bối không cần ta hỗ trợ, đại tiểu thư ta bị bảo bối của ta ruồng bỏ như thế, nên khổ sở chính là ta đi. Kia thần ái giúp người ta thế nào? Ừ, nếu như bảo bối thích bản thân ta có thể đem hắn trói lại cho bảo bối chơi đủ. Bao nhiêu ngày cũng không sao, ta lập tức phân phó người đi làm. Ngữ điệu của người trong điện thoại rõ ràng là mang theo vài phần lười biếng, tuy nhiên lại loáng thoáng tiết lộ ra mấy phần chăm chú. Bạc Sùng Nhi bĩu môi, cô biết, bà công tử nhà bọn họ làm việc rất là phách lối và bá đạo. Bảo bối cảm thấy ta nói thật là bá đạo phải không? Nếu để cho Âu chú Lý Niệm biết, sợ là sẽ trực tiếp cầm lấy súng chỉ trán của hắn buộc hắn phải kết hôn. Người trong điện thoại không đợi đến Bạc Sùng Nhi mở miệng, lại một lần nữa dễ dàng theo ý nghĩ đáy lòng cô nói. Không cần, người ta không mấy người hỗ trợ. Bạc Sùng Nhi trong nháy mắt gấp lên, cô biết bọn họ nói được tất nhiên là có thể làm được, nếu bọn họ làm như vậy, sẽ chỉ làm tiểu tịch càng ghét cô hơn. Chuyện của người ta có thể tự mình giải quyết, không cần các người hỗ trợ, hơn nữa, người ta muốn cam tâm tình nguyện. Vậy cũng tốt, ta sẽ tạm thời cố không giúp bảo bối. Quả nhiên người trong điện thoại đáp lại cực kỳ miễn cưỡng, Bạc Sùng Nhi lúc này mới yên tâm, vừa muốn mở miệng nói cúp điện thoại, thì người ở đầu dây bên kia đã mở miệng chậm chạp nói. Nhưng mà, nếu như hắn ta dám để làm bảo bối khổ sở, bảo bối cũng biết hậu quả. Cách chương.